Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 664, Thanh Dương Công Chúa, góc truyện audio.com. Không có chút nào nghi vấn, này công pháp là thích hợp nhất Vương Minh Thần, vì nhi tử tiền đồ, Chu Loan cũng không có chối từ. Thấy Chu Loan nhận lấy công pháp, Lâm Giang Vương trên mặt lộ ra nụ cười, đã chịu thu đồ vật, cái kia đằng sau sự tình liền hảo nói. Lâm Giang Vương hỏi. Chấm, lần này ta là phụng phụ hoàng chi mệnh, đến đây hỏi thăm hoàng muội, còn có ý nhận tổ quy tông. Lâm Giang Vương xưng vì phụ hoàng người, tự nhiên chính là Chu Quốc Thái Thượng Hoàng. Hắn thiền vị phía sau, không hề quản quốc gia đại sự, chỉ quản Chu gia hoàng tộc sự vụ. Chu Loan gật đầu, ta tu luyện trước tiên là tổ Xích Loan chân nhân lưu lại truyền thừa. Tự nhiên nguyện ý nhận tổ quy tông. Đã như thế, cái kia hoàng muội liền tiếp thái thượng hoàng thánh chỉ a, dứt lời. Cầm ra nhất quyển ngũ sắc quyển trục, giao cho Chu Loan, kim đan tu sĩ thấy hoàng không quỳ, chỉ cần cung thân hành lễ. Kim đan hậu kỳ tu sĩ, giống như đều là cùng nhất quốc chi quân ngang nhau địa vị. Chu quốc tuy nhiên địa vị cao, nhưng cũng không thể nhượng kim đan hậu kỳ tu sĩ quỳ tiếp thánh trì. Chu Loan tiếp nhận thánh trì, mở ra nhìn một chút, trong đó nội dung chính là đem Chu Loan khen một trận. Chủ yếu nội dung chính là đem Chu Loan phong vì Thanh Dương công chúa. Thanh Dương là Chu Quốc một tòa thành trì danh tự, nơi đó là Xích Loan chân nhân nhất mạch đất phong. Bất quá, Chu Loan đã gả cho Vương Đạo Viễn. Mà Vương Đạo Viễn lại không phải Chu Quốc người. Này đất phong cũng liền là cái hư danh thôi. Chu Loan nhìn xong thánh chỉ phía sau, hướng Tây chắp tay nói. Tạ Thái Thượng Hoàng ân điển. Lâm Giang Vương thỏa mãn mà gật gật đầu. Ấn theo Chu Quốc quy củ, sắc phong công chúa cần từ bệ hạ tự mình ra mặt. Bất quá hoàng muội thân phận đặc thù, không nên xuất đầu lộ diện. Nghi thức giản lược, liền từ thái tử Chu Cảnh Nguyên thay bệ hạ sắc phong. Dứt lời, Chu Cảnh Nguyên theo càn khôn giới bên trong cầm ra một cái khay, phía trên phóng một cái lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc bài cùng nhất bản kim sách. Ngọc bài phía trên minh khắc Chu Loan tin tức, này là đại biểu hoàng tộc thân phận Thiên Hoàng Ngọc Điệp, cũng chính là hoàng tộc đệ tử chứng minh thân phận. Kim sách bên trong ghi lại chính là Chu Loan bị sắc phong vì Thanh Dương công chúa sự tình. Xem như phong hào căn cứ chính xác rõ ràng. Bình thường sắc phong công chúa, còn có một cái ngọc ấn. Công chúa đất phong tuy nhiên không phải thực phong, nhưng công chúa vẫn là này khối địa trên danh nghĩa quân chủ. Ngọc ấn làm vì quyền lực biểu tượng, có thể đối đất phong ra lệnh. Chu Loan loại này tình huống, không có khả năng nhượng nàng lại đối đất phong có cái gì quyền lực. Tự nhiên cũng liền không cho ngọc ấn. Nàng tiếp nhận Thiên Hoàng Ngọc Điệp cùng kim sách, cũng liền đại biểu tiếp nhận Thanh Dương công chúa phong hào. Sau đó, Lâm Giang Vương cầm ra một bộ Chu Quốc công chúa mũ phượng khăn quàng vai. Chu Loan tiếp qua tới, cung thân xưng tả, đến nơi này, sắc phong công chúa lưu trình cũng liền tính xong. Lâm Giang Vương lại cầm ra một lớn một nhỏ hai cái hộp. Cười nói, này là hoàng huynh tặng cho hoàng muội cùng tiểu cháu ngoại trai lễ vật. Còn thỉnh hoàng muội chưa có chối từ. Chu Loan tiếp nhận lễ vật, cung thân nói, tạ hoàng huynh. Lâm Giang Vương cùng Chu Cảnh Nguyên tới Ngọc Tuyền Phong mục đích hoàn thành. Cũng tự cùng Vương Đạo Viễn nói chuyện phiếm đứng lên. Mấy canh giờ phía sau, Lâm Giang Vương chắp tay nói, muội phu, ta cùng Cảnh Nguyên còn muốn trở về đi hướng hoàng huynh cùng với phụ hoàng phục mệnh. Phía sau, còn muốn đi tứ đại đỉnh tiêm thế lực bái phỏng, cảm tạ bọn hắn giúp Chu Quốc chống cự yêu thú. Liền không ở lâu, Vương Đạo Viễn cầm ra bốn cái túi chữ vật. Ta này Thanh Ly quận quốc, chỗ biên giã, cùng Chu Quốc không cách nào so sánh được. Chỉ có một ít vân ẩn trà còn cầm được ra tay. Này điểm lá trà, liền đưa cho Thái Thượng Hoàng. Bệ hạ, nhị cữu ca, còn có đại chất tử. Nhân gia từ xa mà tới, đưa vài kiện chân quý đồ vật. Vương Đạo Viễn nếu là không đưa điểm đồ vật hồi lễ, liền lộ ra không hiểu lễ nghi. Lâm Giang Vương tiếp nhận Vân Ẩn trà, cười nói, Thanh Ly quận quốc Vân Ẩn trà cũng là nhất đẳng hảo đồ vật. Phụ hoàng cùng hoàng huynh đều đối này đồ vật khen không dứt miệng. Vì huynh liền không cùng ngươi khách khí. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay. Nhị cữu ca này lời nói liền khách khí. Lại hàn huyên vài câu. Lâm Giang Vương cùng Chu Cảnh Nguyên mới ly khai. Vương Đạo Viễn đem hắn nhóm đưa đến Ngọc Tuyền Phong phía nam trăm dặm bên ngoài. Trở lại động phủ phía sau. Vương Đạo Viễn hỏi. Đại cữu ca đưa cái gì hảo đồ vật? Chu Loan cầm ra hai cái hộp. Ta lão tổ tông Xích Loan chân nhân cũng là lấy luyện khí chứ danh. Chu Hoàng đưa lễ vật đều là ra từ Xích Loan chân nhân thủ bút. Cho ta món kia lễ vật là một kiện phượng vũ bào, cùng Xích Loan thần hỏa quyết hỗ trợ lẫn nhau. Tu luyện Xích Loan thần hỏa quyết người phủ thêm phượng vũ bào, thi triển pháp thuật thời điểm quy lực sẽ có rất lớn đề thăng. Cho minh thần lễ vật là Xích Loan ngọc bội, dùng phượng huyết tinh thạch luyện chế mà thành. Tu luyện Xích Loan thần hỏa quyết tu sĩ, tại tu luyện thời điểm đeo Xích Loan ngọc bội, có thể đưa đến làm chơi ăn thật hiệu quả. Vương Đạo Viễn cười nói, đại cữu ca quả nhiên là cái sảng khoái người. Ta đưa cái kia mười mấy cân Vân Ẩn trà, cuối cùng không có lỗ vốn. Lần này Chu Quốc hành trình xem như kiếm lớn. Chu Loan thở dài, cứ như vậy điểm tiền đồ, cùng thân thích đều như vậy tính toán tỉ mỉ, ta thực sợ minh thần cùng ngươi học hỏng. Nhưng phàm là một phương chi chủ, cái nào không được tính toán, chỉ bất quá được coi là có lớn có nhỏ. Ngươi một cái Chu gia viễn chi, lại có thể được Chu gia coi trọng như thế. Thái thượng hoàng, Chu Hoàng tự mình tặng lễ vật. Lâm Giang Vương cùng thái tử tự mình tới bái phỏng, không phải là tưởng mượn hai chúng ta cùng sư tôn đánh tốt quan hệ, cầu tử làm vì ta trưởng tử, nhất định là Thanh Ly quận quốc thế tử, sao có thể không học những này tính toán sự tình. Quận vương điện hạ nói có lý, tiểu nữ tử thụ giáo. Ngươi trước đem nhi tử mang ra ngoài, ta thay mũ phượng khăn quàng vai nhìn xem như thế nào. Vương Đạo Viễn thăm dò nói, này một bộ trang phục xuyên đứng lên rất phiền toái, muốn không ta giúp ngươi. Chu Loan cầm ra kim ti phược yêu tác, nhẹ cười nói, ngươi cứ nói đi, ta vẫn là ra ngoài liêu cầu tử a. Dứt lời, ôm Vương Minh Thần đi ra động phủ. Tuy nhiên đưa ra mười mấy cân Vân Ẩn trà, nhưng Vương Đạo Viễn trong lòng vẫn là phi thường cao hứng. Lần này Chu Quốc hành trình thế nhưng kiếm lớn. Theo Chu Quốc bên này được tới chỗ tốt liền đầy đủ hồi vốn. Còn được đến hai cái nguyên vẹn tứ giai thượng phẩm yêu thú thi thể. Đương nhiên, lớn nhất thu hoạch vẫn là Linh Châu không gian. Quý thủy minh viêm đốt cháy ngũ giai thủy linh khí. Được tới đại lượng linh hỏa tinh hoa bị chú nhập Linh Châu không gian. Không gian bên trong linh khí nồng độ một mực cao hơn thường ngày. Biết rõ hiện tại mới hoàn toàn khôi phục bình thường, linh khí mang đến biến hóa cũng là cực lớn. Năm đầu linh mạch toàn bộ lên tới tứ giai thượng phẩm. Trong không gian ngũ hành linh hỏa cũng có cực lớn tiến bộ. Trong đó quý thủy minh viêm cùng sinh mệnh linh hỏa đều tiến cấp đến tứ giai thượng phẩm. Mặt khác ba cái linh hỏa cũng đều vô cùng tiếp cận tứ giai thượng phẩm. Trong không gian còn có hai cái vừa thành hình không lâu sinh mệnh linh hỏa tử hỏa, cùng với Xích Loan niết bàn hỏa, cũng đều đến tam giai thượng phẩm. Linh mạch cùng linh hỏa đều được đến trưởng thành. Về sau Linh Châu không gian bên trong linh thực cũng sẽ có không nhỏ tiến bộ. Linh Châu không gian diện tích cùng với thời gian lưu tốc tăng trưởng tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Này một cái linh khí triều tịch, chỉ ít cho Linh Châu không gian tiết kiệm hơn 10 năm trưởng thành thời gian. Vương Đạo Viễn ôm Vương Minh Thần tại Ngọc Tuyền Phong thượng tản bộ. Tại hắn tận lực ẩn tàng hạ, tu vi thấp tộc nhân, căn bản vô pháp phát hiện hắn. Tản bộ nửa canh giờ phía sau, trở lại trong động phủ. Lúc này Chu Loan đã xuyên mang hào mũ phượng khăn quàng vai. Công chúa mũ phượng quy cách vẫn là tương đối cao. Thượng có 4 cái kim phượng. Phượng vũ phía trên khảm nạm trân châu bảo thạch. 4 cái kim phượng chung quanh. Còn có cung hoa trang trí. Lộ ra rõ ràng. Người. Khăn quàng vai tức là lấy hồng sắc vì ngọn nguồn. Dùng kim tuyến thêu lên phượng hoàng. Lúc trước Vương Đạo Viễn phong quận vương thời điểm. Đầu đội mũ miện. Thân mặc mãng bào. Chu Loan còn bởi vì không có mũ phượng khăn quàng vai mà tức giận. Hiện tại Chu Quốc đưa tới. Tự nhiên muốn khoe khoang một phen. Vương Đạo Viễn vội vàng tán dương. Công chúa Điện Hạ thật sự là thần tiên người trong. Cầu từ, còn nhận thức này là ai chăng? Vương Minh Thần cẩn thận nhìn nhìn. Hô một tiếng. Nương, Chu Loan lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Hồi lâu mới phản ứng kịp. Đem Vương Minh Thần ôm ở trong ngực, hoài thai hơn một năm, lại dưỡng dục gần một năm, rốt cục nghe được này một tiếng, nương. Câu nói đầu tiên biết rõ gọi nương, cuối cùng còn có chút lương tâm. So cha ngươi cái này không có lương tâm cường, ngươi khoa trương nhi từ thời điểm, phải dùng tới dẫm ta một cước ư, Chu Loan lườm hắn nhất nhãn. Ít lời vô ích, đem ngươi cái kia bộ mũ miện. Mãng bào thay, cách chương.